Chương 188, Orochimaru kế hoạch. 14-1, 21, 00 số lượng NG4, 297-9 ở Orochimaru bảo dưới, âm nhận từ nhân chúng cùng cả bụ tổ lặng lẽ rời đi, tiến nhập bất đồng gian phòng, xem ra toàn bộ âm nhận thôn, nhất được coi trọng nhất đúng là mấy tên này. Theo Orochimaru đi tới phòng họp, bên trong ngoại trừ một cái bàn cùng hai cái ghế bên ngoài, cái gì đồ vật đều đã không có. Giang Thiên ước đoán cái này là gian phòng là gần nhất vừa mới dọn ra. Giang Thiên đảo khách thành chủ, trực tiếp ngồi xuống chủ vị, Orochimaru cũng không ở ý, ở khác ghế trên ngồi xuống, cần một ít thức ăn cùng uống gì đó sao Orochimaru hướng về phía Giang Thiên hỏi. Ha ha, đi đường xa như vậy, ta cũng muốn lộng chút đồ vật ăn à, đáng tiếc, ngươi chỗ này dường như không có chứ. Giang Thiên cố ý nhìn chung quanh nhìn một chút. Hướng về phía họ rổ xì mà mở ra vui đùa. Ha ha, làm sao có thể không có mỹ thực đây, người sống ngoại trừ truy cầu trí cao nhẫn thuật, còn có một cái chính là hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Họ rổ xì mà hơi vỗ tay một cái. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng họp liền mở ra, tiến đến rất nhiều ăn mặc bạch sắc đồng phục nam tử, trên tay của bọn họ đều bưng một cái chứa tinh mỹ thực vật hay. Chỉ chốc lát sau, trên bàn hội nghị liền đổ đầy hơn 10 nói đồ ăn. Thoạt nhìn liền vô cùng tinh mỹ, khiến người nhịn không được sẽ thử một phen. Giang Thiên phát hiện những thức ăn này đại đô đều là cổ nổ hạ trong nhà hàng mới có, nghi ngờ nhìn về phía họ Orochimaru. Orochimaru giơ lên bình rượu, cho Giang Thiên trong ly rượu mặt thêm đầy rượu, tự rêu nói rằng, ly khai cổ nổ hạ cũng đã có hơn 10 năm, đối với cổ nổ hạ tràn đầy hận, ngày ngày nhớ đem cổ nổ hạ phá hủy, nhưng là đến hiện tại trong lòng cũng thả không xuống cổ nổ hạ mỹ thực. Vì vậy liền từ cổ nổ hạ, ha ha, không nói những thứ này, chúng ta làm cái ly này đi. Orochimaru giơ lên chén rượu của mình. Ha ha, vừa ăn vừa nói chuyện, đây chính là một cái lựa chọn tốt. Giang Thiên đồng dạng giơ lên chén rượu của mình. Hai người nhẹ nhàng mà đụng một cái, thoải mái lớn uống đứng lên. Ăn vài miếng thời gian thật dài không có ăn đến thức ăn ngon, Giang Thiên buông đũa xuống, hiện tại cũng có thể nói với ta vừa nói ngươi kế hoạch đi. Ha ha, nếu như thế không kịp chờ đợi muốn biết kế hoạch nói, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Ngươi nên cũng biết, ta nếu xưng một lần này kế hoạch vì cổ nổ hạ tan vỡ, mục đích của chúng ta chính là hoàn toàn phá hư cổ nổ hạ. Orochimaru cười cười, đồng dạng vung đũa xuống. Nếu như chỉ là hai người chúng ta lời nói, là không có bất kỳ khả năng nào phá hư cổ nổ hạ. Tuy là cổ nổ hạ thực lực qua đi ra hỏa chỉ còn lại có một cái niên mại đệ tam mục hồ cả. Giang Thiên thản nhiên nói, ha ha, đương nhiên, ta còn không có vì phá hủy cổ nổ hạ, đến cái loại này chết lặng tự tin tình trạng. Orochimaru nở nụ cười, lúc này đây cùng chúng ta cùng nhau tham dự phá hủy cổ nổ hạ, còn có xa ẩn thôn nì ra. Orochimaru tuân ra một cái tin tức kinh người. Xa nhẫn bọn họ sẽ bị hiệt đáp ứng ngươi yêu cầu sao phải biết rằng bây giờ xa ẩn thôn thoạt nhìn tựa như cổ nổ hạ một cái cấp ba cậu. Cậu có thể chắc là sẽ không đi tới cắn hắn chủ nhân. Giang Thiên biểu hiện trên mặt không thay đổi. Ha ha, xa nhẫn tuy là lấy cổ nổ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng là đó cũng là lần thứ ba nhì ra đại chiến thời điểm. Xa ẩn thôn đại bại, thực lực đại tổn, chỉ có dựa vào cổ nổ hạ mới có thể bảo vệ ngũ đại nhận thôn địa vị. Hiện tại thực lực của tại bọn họ đã khôi phục lại, đã nghi hoàn toàn thoát khỏi cổ nổ hạ. Ha ha, cái này là loài người bản tính. Ta bất quá là hơi trợ giúp một cái dưới, xa ẩn thôn liền quyết định hợp tác với ta. Orochimaru khinh thường nói, không biết là đúng cổ nổ hạ, hay là đối với xa ẩn thôn bất tiết nhất cố. Ha ha, muốn thu được cao hồi báo, nhất định phải trả ra tương ứng phiêu lưu, không có cái gọi là đúng hay sai, chính nghĩa hoặc là tà ác, đây hết thể đều là vì lợi ích của mình ở bối thủy đánh một trận, duy nhất khiến người ta cảm thấy nguy hại chính là, vô luận thua cùng thắng. Bị thương tổn vĩnh viễn chỉ là phổ thông thôn dân mà thôi. Sau đó thì sao? Cho dù có xa ẩn thôn gia nhập vào, hoàn toàn phá hủy cổ nổ hạ còn là vô cùng chắc trở. Dù sao hai cái thôn thực lực là có chênh lệch bắt giặc phải bắt vua trước, muốn phá hủy cổ nổ hạ, đầu tiên là được đánh tán nhân tâm, cho nên ta quyết định trước đối với đệ tam mục hổ cả hạ thủ. Nếu như vậy, đánh bại cổ nổ hạ cũng thì ung dung hơn nhiều. Orochimaru vẻ mặt hưng phấn nói, chỉ là một tia bi thương bị hắn thật sâu nuốt ở con người ở chỗ sâu trong, ít có thể phát hiện. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội tiếp cận đệ tam mục hổ cả, phải biết rằng, đệ tam mục hổ cả bên người có thể là có thêm vô số ám bộ bảo hộ. Hơn nữa cổ nổ hạ đại nhất chút người đều biết ngươi, ngươi có cơ hội tiếp cận sư phụ của ngươi sau một câu cuối cùng. Giang Thiên đổi thành sư phụ của ngươi, đây là đang chất vấn họ rổ xỉ mà đến lúc đó có thể hay không hạ thủ được. Ha ha, điểm này ta đã sớm suy nghĩ kỹ, còn có thời gian một tháng, chính là cổ nổ hạ trung nhận tuyển chọn so tài, không có tuyển chọn quyền xa ẩn thôn chỉ có thể đi trước cổ nổ hạ tham gia trung nhận tuyển chọn, đến lúc đó. Xa ẩn thôn sẽ phái một ít thực lực cường đại đối thủ đi trước cổ nổ hạ, nghe nói bên trong từ bọn họ vũ khí chiến tranh nhất vĩ sủ cả cụ, âm thầm cũng sẽ có rất nhiều xa nhẫn đi trước. Nhất mấu chốt nhất là, chính thức thi tuyển thời điểm, đệ tứ phong ảnh sẽ bị hiệt đi trước cổ nổ hạ quan sát, ta sẽ ở trên đường giết chết hắn, ngụy trang thành dáng vẻ của hắn, như vậy không liền có thể lấy phi thường bung lòng tiếp cận sư phụ của ta rồi không ha hả, hắn hiện tại đã già rồi. Trong lòng ta tiến sĩ đã dần dần đi xa, không đỡ được thời gian lão sư chỉ là tử vong mới là tốt nhất quy túc. Như vậy hắn ở lòng ta trung nhận giới đệ nhất uy danh mới có thể vĩnh cửu tồn tại, cho nên ta nhất định sẽ giết hắn đi. Orochimaru nói thật. Ha ha, không chỉ có phá hủy cổ nổ hạ, đồng dạng còn đùa bỡn xa ẩn thôn, quả thật là cực kỳ tuyệt vời kế hoạch. Giang Thiên gật đầu, tuy là hiện tại ngươi kế hoạch còn chưa phải là rất hoàn mỹ. Bởi vì này dạng vẫn không thể đánh tan cổ nổ hạ ní dạ, thế nhưng ta muốn hỏi một chút, ta cần muốn làm cái gì ha hả, đến lúc đó âm nhận thôn cùng xa ẩn thôn ní dạ liên hợp lại tiến công, chí ít có thể ngăn cản cổ nổ hạ ní dạ, hơn nữa ta và ngươi thông linh thú, ha ha, ngươi cho rằng cổ nổ hạ có thể ngăn cản được sao họ rổ si mà vừa cười vừa nói, còn như Giang Thiên quân nhiệm vụ, chính là bang ở một đôi gì nụ gì kỳ phóng, xuất ra trong cơ thể hắn một đôi. Chính là ở gì nụ gì kỳ ra sân thời điểm, ta cũng sẽ vào thời khắc ấy động thủ. Sau đó Giang Thiên quân phải đi giết chết đến hiện trường xem tranh tài hỏa chi quốc đại danh, mặc dù sẽ có một chút ưu tú nhì ra bảo hộ hắn, thế nhưng Giang Thiên quân xuất thủ, nhất định có thể đủ ung dung giết chết hắn. Những thứ này hoàn thành lời nói, nếu như ta bên này chiến đấu còn chưa kết thúc, như vậy Giang Thiên quân liền đi giải quyết những thế lực kia khá mạnh cổ nổ hạ nhì ra. Đồng thời mệnh lệnh vạn xà cùng chính ngươi tiểu bạch hổ, thêm tốc chiến cạnh tranh tiến trình. Há, ha ha, không riêng có thể dùng cổ nổ hạ, hỏa chi quốc cũng sẽ ở đại danh sau khi chết đến lúc đó, còn lại mấy đại nhận thôn đều sẽ không bỏ qua cho hỏa chi quốc, tham lam có thể dùng những người này sẽ bị hiệt giống như chó điên giống nhau cắn lên hỏa quốc. Giang Thiên cười cười, về vĩ thú thả ra sự tình, ngươi có hay không cùng xa nhận nhóm thương lượng xong Giang Thiên hỏi. Ha ha. Đến rồi khi đó, bọn họ đã cùng chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, còn có cái gì dễ thương lượng, hành động của chúng ta sẽ bị hiệt lấy bọn họ hành động. Orochimaru khinh thường nói. Nói cách khác, Sa Nhẫn không đồng ý về gì nụ gì kỳ thả ra đề nghị Giang Thiên vừa cười vừa nói. Ha ha, còn có cái gì dễ nói, vì chúng ta kế hoạch thành công, trước cạn một chén nhé. Orochimaru giơ chén rượu lên, Giang Thiên đồng dạng giơ lên. Nhẹ nhàng mà đụng vào nhau, hai người vui vẻ uống hơi có chút tê cay rượu ngon.